Có cười đâu, Trương Khắc nhích sang bên, tới gần Đường Thanh, hít lấy hương thơm thiếu nữ trên người cô bay tới, nảy sinh ý nghĩ bậy bạ. Đường Thanh mặc dù mắc áo phông cổ nhỏ, nhưng ánh mắt y từ trên nhìn xuống, vẫn có thể thấy được khe ngực. Trương Khắc còn nhớ rõ lần trước gặp Đường Thanh gầy trơ xương, chỉ một tháng ngắn ngủi thôi mà ngực đã có đường có nét rồi, thầm cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn chỗ nào đấy hả? Đường Thanh thấy ánh mắt Trương Khắc bất thường, trừng mắt lên lườm y. Có nhìn thấy gì đâu? Trương Khắc mặt rất vô tội. Dám bảo mình không có à? Đường Thanh mím môi, vừa thẹn vừa giận, đá cho y một cái đau điếng. Trương Khắc đau méo mặt khom lưng xuống xoa chỗ bị đá. Bà cô ơi, nhẹ một chút, mình nói cổ áo bạn nhỏ, không nhìn thấy bên trong, không bảo là bạn không có thứ đó. Phì thế mà dám nói là không nhìn. Đường Thanh quay mắt đầu đi vào phòng tiệc. Nhìn Đường Thanh mặc quần jean, tuy mới 10 sau tuổi, nhưng cơ thể đã phát triển rồi, cặp mông tròn lẳn căng chặt hơi vểnh lên, hai chân thon dài, đã có đường nét của nữ nhân rồi, Trương Khắc híp mắt nhìn. Chẳng biết có phải phụ nữ trời sinh nhạy cảm không, Đường Thanh trước khi đi qua cửa phòng tiệc đột nhiên quay đầu lại lườm Trương Khắc một cái. Ai dám nói đó là một cô bé, ánh mắt say lòng người đó có thể sánh ngang với Hứa Tư rồi, Trương Khắc thấy cô đứng ở cửa đợi mình, cười tâu toét chạy tới cùng nhau đi vào phòng. Trên bữa Góc Chuyện audio.com, tiệc Đỗ Tiểu Sơn bí thư khu Tây Thành đưa con trai ông ta là Đỗ Phi tới, nói là để làm quen với bạn học trước. Khi Đỗ Tiểu Sơn bày tiệc nhập học cho con thì đúng lúc Đường Học Khiêm bị cách ly thẩm tra, cho nên đây là lần đầu tiên Trương Khắc gặp Đỗ Phi. So với ấn tượng về Đỗ Phi thời học cao trung đúng là y như đúc, cha hắn bảo chào ai thì hắn chào người đó, cha hắn vừa gầy vừa đen, Đỗ Phi lại trắng trẻo, khi học cao trung còn được các cô gái yêu thích hơn Trương Khắc. Nhưng khi Trương Khắc đổi hết bạn gái này tới bạn gái khác thì hắn tới tận lúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh mới vội vàng nhờ Trương Khắc tìm gái gọi để giải quyết vấn đề xử nam. Trương Khắc kết bạn rất nhiều, nhưng cũng chỉ có Đỗ Phi là hợp khẩu vị của y, trừ vờ đứng đắn cùng sống nội tâm ra, Đỗ Phi đối xử với người khác rất công bằng, bao dung, không lên mặt con cán bộ, một phẩm chất tốt đẹp cách Trương.